Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856. Chương 856. Tô Tử Thiến cửa hàng trà sữa. Phó Khải Toàn là nhận biết Tô Tử Thiến. Điểm ấy Hứa Chiết cũng rõ ràng. Không phải vậy trước đây Phó Khải Toàn cũng sẽ không bỗng nhiên lấy ra 20 vạn phí tài trợ. Đến cùng là bởi vì cái gì tài trợ? Hứa Chiết trong lòng rõ ràng. Chỉ bất quá không có chỉ ra thôi. Đến mức Phó Khải Toàn trong lòng kia chút ít tâm tư, Hứa Chiết cũng không thèm để ý. Dù sao cùng người mình tiếp xúc quá nhiều đều có thuộc về mình tiểu tâm tư. Nếu như mỗi cái muốn từ trên người chính mình đạt được lợi ích người đều không đi đón sờ, như vậy đoán chừng căn bản không thừa nổi mấy cái chi tâm bằng hữu. Khải Toàn, nghe ngươi ý tứ này, gần nhất cùng Đỗ Ngọc Giai chỗ không tệ a? Hứa Chiết cười hỏi. Hắn trước đây thế nhưng là nghe Tô Tử Thiến nói qua Đỗ Ngọc Giai đối với cái này con nhà giàu không có bất luận cái gì hảo cảm. Còn cự tuyệt truyền Khải Toàn thổ lộ, hiện tại cũng bắt đầu kêu lên Giai Giai. Quan hệ rõ ràng so trước kia thân cận rất nhiều. Hắc hắc, Hứa ca ngươi nói không sai. Trước kia Dài Dài là đối ta ấn tượng không tốt lắm. Nhưng trong khoảng thời gian này nhóm chúng ta lẫn nhau hiểu rõ một cái. Nàng đối ta cái nhìn cũng có nhiều cải biến. Chúng ta bây giờ là tốt bằng hữu. Ân, rất tốt bằng hữu. Phó Khải Toàn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nói ra, ta gần nhất chuẩn bị lần nữa cùng Dài Dài thổ lộ. Nếu như nhóm chúng ta có thể cùng một chỗ, đợi đến kết hôn ngày đó Hứa ca ngài có thể làm chúng ta chứng hôn người sao? Nói đến hai chúng ta quan hệ có thể có được làm dịu. Cùng Hứa ca ngài có rất lớn quan hệ. Ồ, việc này nói như thế nào? Hứa tò mò hỏi. Hắn cùng Tô Tử Thiến hẳn là cũng không có tác hợp qua Phó Khải Toàn cùng Đỗ Ngọc Giai hai người. Hai người hoàn toàn đều là bí mật tiếp xúc. Cùng Hứa không có quan hệ gì. Phó Khải Toàn kiểu nói này, Hứa cũng là có chút tò mò. Hứa ca là như vậy. Nói thật ta trước kia có chút nạp đổ, cho nên Dài Dài mới có hơi chướng mắt ta. Phó Khải Toàn không có giải thích vài câu, Hứa Chiết liền đem sự tình cho hiểu rõ ràng. Làm trước đây phát hiện thân phận của mình về sau chủ động tìm tới tự mình, đồng thời muốn cho tự mình làm người liên lạc. Đỗ Ngọc Giai bản thân liền là phi thường có chủ kiến, tự lập người. Đối với Phó Khải Toàn loại này ỷ vào trong nhà điều kiện tốt, suốt ngày ăn chơi đàng điếm, lấy tán gái làm thú vui người, nàng làm sao có thể vừa ý. Lúc ban đầu truyền Khải Toàn xác thực khá là đổ, nhưng là tại nhìn thấy Hứa Chiết về sau, Phó Khải Toàn đối với Đỗ Ngọc Giai cùng Tô Tử Thiến thái độ có nghiêng trời lệch đất cải biến. Đối xử mọi người xử sự cũng có biến hóa. Khách khí với Tô Tử Thiến là khẳng định, có Hứa Chiết làm chỗ dựa, Phó Khải Toàn căn bản không dám đắc tội, mà lại tại gặp được Hứa Chiết về sau, Phó Khải Toàn bỗng nhiên cảm giác tự mình trước 20 năm sinh hoạt tẻ nhạt vô vị. Không sai biệt lắm niên kỷ, Hứa Chiết thậm chí càng so với hắn tuổi trẻ cái 1-2 tuổi. Hai người chênh lệch ở đâu? Phó Khải Toàn gia đình tình huống không tệ, dù là có chút đổ, nhưng từ nhỏ mưa dầm thấm đất cũng so như thường gia đình xuất thân đứa bé ánh mắt càng tốt hơn. Hắn xem rất rõ ràng, Hứa Chiết đúng là trúng thưởng về sau mới làm giàu không sai. Nhưng theo Hứa Chiết làm giàu về sau một loạt thủ đoạn đến xem, dù là Hứa Chiết không có may mắn trúng thưởng, tương lai thành tựu cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Mà hắn thì sao? Tại trước đây nhìn thấy Hứa Chiết thời điểm, tựa hồ ngoại trừ trong nhà mình bản thân liền có sản nghiệp bên ngoài. Trước mặt 20 năm, hắn một mực là tại phóng túng cùng hưởng thụ, cho nên truyền Khải Toàn nghĩ tới. Nếu như Hứa Chiết thân cùng mình, có ưu việt gia đình, có phải hay không sẽ cùng cuộc sống của mình hoàn toàn khác biệt? không giống cái kia dạng. Phụ mẫu nói chuyện đến tự mình thời điểm liền thở dài. Mà là phụ mẫu bên ngoài nhắc tới mình thời điểm, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ tự hào. Cũng chính là tâm tính trên phát sinh loại sửa đổi này. Phó Khải Toàn tại làm người làm việc trên mới thành thục rất nhiều. Thời gian dài tiếp xúc phía dưới, Đỗ Ngọc Giai đối với hắn giác quan cũng khá không ít. Cho nên Phó Khải Toàn mới nói nếu như bọn hắn hai cái có thể chân chính tiến tới cùng nhau. Cùng Hứa Chiết cũng là có quan hệ, mặc dù chưa nói như vậy rõ ràng, nhưng đơn giản nghe vài câu về sau, Hứa cũng đại khái đoán được là chuyện gì. Dù sao lần trước tự mình nhìn thấy Truyền Khải Toàn thời điểm, hắn nhưng là ngón tay quản lý tự mình KTV, cũng không có bắt đầu trị hơi mậu, mở 4S cửa hàng, cho nên nói Hứa ca chúng ta hai cái mặc dù chỉ gặp qua một mặt, nhưng là ngài đối ta trợ giúp vẫn là rất lớn. Cùng Mây phục vụ khách hàng dự án nhân viên, nói là hoàn toàn cải biến ta nhân sinh cũng không đủ. Phó Khải Toàn nói ra, ngài liền cho cái cơ hội, để cho ta ban đêm mở tiệc chiêu đãi, ăn cơm thì không cần, ta gần nhất tương đối bận rộn, tẩu tử ngươi bên kia cũng không có thời gian, không phải vậy hôm nay hoạt động nàng cũng đến đây. Hứa Chiết khoát khoát tay nói ra, ban đêm cùng Mã Hành Vân đã hẹn, thật sự là đẩy không xong, rõ ràng ngày kia liền muốn bay hướng nước Mỹ, ăn cơm cái gì vẫn là chờ ta lần sau hồi trở lại Lục Thành thời điểm rồi nói sau. Nghe Thiến Thiến nói, người bình thường cũng giúp nàng không ít bận bịu, xác thực nên tìm một cơ hội cùng một chỗ ngồi một chút. Lần sau hồi trở lại Lục Thành ta mời ngươi. Sao có thể nhường Hứa ca mời khách a? Ai mời khách cái này để nói sau. Người trước cùng Bàng Càn đi đăng ký một cái, ta qua bên kia nhìn xem, có cơ hội trò chuyện tiếp. Tốt, kia Hứa ca ngươi lần sau hồi trở lại Lục Thành nhất định phải cho ta liên hệ a. Nhất định. Cáo biệt Phó Khải Toàn, Hứa Chiết đứng dậy đi hội trường khác một bên đi đến. Mấy cái e-commerce bình đài cũng xác định thông báo tuyển dụng số lượng. Đã hoàn thành hôm nay tới nhiệm vụ, ngay tại khác một bên cùng Hoa Tàn liên người phụ trách trò chuyện. Bất quá Phó Khải Toàn tiểu tử này, cũng xác thực thật có ý tứ. Hiện tại thay đổi lúc trước, cùng Đỗ Ngọc Giai cũng coi như xứng. Đỗ Ngọc Giai là cái rất có dã tâm nữ nhân, nhưng phi thường biết rõ phân tắc. Cũng không có bởi vì một mực bồi bạn Tô Tử Thiến mà hỏi mình yêu cầu chỗ tốt gì. Căn bản không có theo Hứa Chiết nơi này cầm tới bao nhiêu tiền vĩnh. Kỳ thật trực tiếp đưa tiền đối với nàng tới nói. Căn bản là một loại rất ngu ngốc cách làm. Mấy tháng trước, Đỗ Ngọc Giai thuyết phục Tô Tử Thiến, nặc. Hai người cùng một chỗ tại Trung Châu Tài chính và Kinh tế Chính trị và Pháp luật Đại học cánh cửa. Miệng mở một nhà cửa hàng trà sữa, sinh ý cứ như phi thường không tệ. Điểm ấy Hứa Chiết nghe Tô Tử Thiến nói qua, mặc dù không có đi qua trong tiệm, nhưng ngày hôm qua gặp mặt thời điểm Tô Tử Thiến cũng là nhường trong tiệm làm hai trà sữa nhường. Hứa Chiết nếm nếm, hương vị phi thường không tệ. Cửa hàng trà sữa kinh doanh tình huống tốt đẹp. Nghe nói hai người đều đã bắt đầu chuẩn bị mở chi nhánh. Trước theo đại học thành phụ cận làm lên, mục đích cuối cùng nhất là siêu việt mật tuyết băng thành. Trải rộng toàn bộ Trung Châu thậm chí hướng đi cả nước. Hai người đều là học sinh, mặc dù đối với thương nghiệp cùng tài chính có chút hiểu rõ. Nhưng dù sao không có chân chính làm qua sinh ý, theo khai trương đến bây giờ cũng gặp phải không ít phiền toái nhỏ. Đều là Phó Khải Toàn hỗ trợ giải quyết, cho nên Hứa đối với Phó Khải Toàn tiểu tử này cảm nhận cũng không tệ. Cùng một chỗ ăn bữa cơm mà thôi, cũng không tính cái gì. Bất quá cái này mấy ngày sự tình tương đối nhiều, việc này vẫn là đến về sau để lên vừa để xuống mới được. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.